Cô rất vui, song cũng không có nghĩa cô nguyện ý thấy anh vì cô bỏ qua những thứ chân quý khác. Lục Diệp nghe xong, quay đầu nhìn Vân Thường. Có lẽ mấy ngày nay được mẹ anh vỗ béo, khí sắc Vân Thường tốt, khuôn mặt trắng hồng, nhìn thấy cả lông tơ bé ti ti trên mặt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi nhìn mơn mởn hấp dẫn. Mắt cô hãy còn cuốn một lớp gạc trắng, anh không nhìn thấy đôi mắt hạnh long lanh, song có thể tưởng tượng ra, nhất định là mắt cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấm lòng. Sao lại thích cô đến mức này cơ chứ? Lục Diệp tham lam nhìn Vân Thường suy nghĩ. Tình cảm đúng là một điều kỳ lạ. Lúc cô cao hứng, anh cũng cao hứng theo. Cô khổ sở, anh hận không thể dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt cô, đổi lấy nụ cười của cô. Không chấp nhận người khác ức hiếp cô, không thể thấy cô bị ủy khuất. Cô rơi một giọt nước mắt là khoét tim anh một lỗ, bên trong tối đen rót đầy gió lạnh. Dường như tâm tình của mình đều bị một nụ cười, một ánh mắt, cảm xúc chợt vui chợt giận của cô tắt đi. Không cảm thấy, ngược lại còn thích cảm giác này không thôi. Diệp Lục đưa tay vuốt ve mặt Vân Thường, mặt cô mịn màng nõn nà như quả trứng gà luộc vừa bóc vỏ. Lục Diệp sờ chưa đã nghiền, dứt khoát ôm luôn vào lòng, mặt dày mày dạn không buông tay. Cử chỉ của anh làm Vân Thường ngớ người, phản ứng lại liền vòng hai tay ôm lấy eo anh, hơi ngước lên, chọn tư thế thuận tiện nhất cho anh sờ. Dáng vẻ cô ngửa mặt cho anh mặc sức sờ, lấy lòng thiếu tá Lục. Cái tên mặt dày này được rèn dưới họng súng nên đương nhiên chẳng biết xấu hổ gì. Vừa cúi đầu liền chiếm lấy môi Vân Thường, chằn chọc quấn quýt, hôn nghiêm túc, ra sức trong trong ngoài ngoài không bỏ qua. Xong rồi còn quyến luyến liếm cánh môi ướt sũng của Vân Thường không chịu thôi. Thật muốn thu nhỏ cô lại, mang theo bên mình từng phút từng giây, lúc nào cũng muốn hôn muốn sờ, cũng muốn tìm thấy người. Chẳng mấy khi thiếu tá Lục trẻ con một lần. Giây lát sau sắc mặt khó coi rụt về một bước, nặng nề khụ một tiếng trong sự ngạc nhiên của Vân Thường, bối rối nói chúng ta về thôi. Nói rồi dắt Vân Thường vội vàng về phòng ngủ. Tư thế đi đường nhìn sao cũng thấy mất tự nhiên. Mới có sáng sớm, đàn ông không chịu nổi trêu chọc. Thiếu tá Lục phát sầu, hùng hăng trả sát người anh em đang phấn chấn của mình dưới vòi hoa sen. Bụng thì chửi thầm Bùi Quân, đồng thời cũng nảy ý xấu. Vết thương của mình hẳn là không có vấn đề gì chứ nhỉ. Vậy tối nay... Mặt Bùi Quân có vẻ tiều tụy, nhìn thấy Lục Diệp thì không nói một lời, chỉ chộp lấy chai rượu trên bàn thả vào lòng Lục Diệp, ý tứ khỏi cần nói. Lục Diệp cũng không già mồm, mở nắp uống với Bùi Quân. Đến khi một chai rượu chảy hết vào bụng, bấy giờ Bùi Quân lên tiếng. Chú thật là làm cả nhà anh long trời lở đất. Lục Diệp nhướng mày nhìn anh. Bùi Quân cười khổ. Bây giờ Văn Văn căn bản không dám ở nhà một mình, không dám ngủ. Nhắm mắt lại là thấy người chết máu me đầm đìa. Tối nào mẹ anh cũng ở cùng nó, không dám rời một bước. Làm sai thì bị trừng phạt thôi. Mặt Bùi Quân đột nhiên đỏ rực, không biết do uống say hay do gì khác. Lục Diệp à, lần này chú thật quá đáng đấy. Mẹ anh đã kêu anh liên hệ bác sĩ tâm lý. Văn Văn thực sự hoảng sợ quá rồi. Hai tay Lục Diệp bắt chéo, giọng nói bình thản, dường như không thấy Bùi Quân thất thố. Vân Thường cũng rất hoảng, tối nào tôi cũng phải ôm cô ấy mới được. Thiếu tá Lục đã luyện bản lĩnh không biết xấu hổ tới đỉnh cao. Rõ ràng hễ lên giường là anh quấn lấy người ta, nhất định phải ôm Vân Thường mới ngủ được. Thế mà bây giờ tỉnh bơ nói những lời này. Có điều hiển nhiên câu ấy hữu dụng. Bùi Quân mới rồi kích động, nháy mắt chẳng còn phát cáu được nữa. Anh bực bội vò đầu, biết mình vô lý. Hồi lâu tớp một hơi rượu rồi tự diễu. Anh em chúng ta bao nhiêu năm nay, thế mà anh không biết chú ác với người khác như thế. Lục Diệp thản nhiên như cũ, không chịu yếu thế đốp lại luôn. Đúng, anh em bao nhiêu năm, tớ không biết cậu lại dung túng em gái mình làm hại người nhà như thế đấy. Lục Diệp không phải người ưa so đo, nhưng hễ đụng tới Vân Thường, anh liền giống như con sư tử phát giác nguy hiểm. Nháy mắt sẽ vươn vuốt sắc nhọn. Ai dám làm hại vợ anh, hãy chuẩn bị sẵn sàng, sẽ bị anh dương vuốt tát chết. Bùi Quân nghẹn họng, thật ra trong lòng anh chẳng trách Lục Diệp. Dù sao em gái mình là cái dạng gì anh biết, chẳng qua anh cứ muốn thắng võ mồm một tí, như vậy lòng mới dễ chịu đôi chút. Không dè Lục Diệp trước giờ không giỏi ăn nói, bỗng nhiên biến thành người khác, không chịu nhường lấy một bước. Bùi Quân thở dài, thôi chuyện này với Văn Văn mà nói có lẽ là chuyện tốt. Nếu con bé có thể vượt qua trở ngại lần này, nhất định thay da đổi thịt. Nếu không vượt qua cũng không trách được người khác. Nói như Diệp Lục thì đúng là đáng đời. Chú bỏ gánh nặng tâm lý, Bùi Quân cảm thấy nhẹ cả người. Anh cầm chai rượu cụm mạnh với Lục Diệp, uống một hơi hết sạch. Lục Diệp kinh ngạc, nháy mắt hiểu được ý Bùi Quân. Anh bắt chước Bùi Quân uống sạch rượu còn dư, sắc mặt rốt cuộc thả lỏng mấy phần. Sau này vẫn là anh em. Chương 38, ngày thứ 27 phần 2. Lục Diệp đi cả ngày, đến tối mới loạng choạng bò về nhà. Vừa vào cửa bị Lục phu nhân bổ cho một chưởng vào gáy, bị đuổi thẳng vào phòng tắm. Đợi anh đi ra, nhà bếp nấu xong canh tỉnh rượu, không nóng không lạnh, vừa vặn uống được. Lục Diệp bất chấp bưng bát canh lên uống ửng ực, mấy hớp là uống xong. Sau đấy nhanh nhẹn thả bát xuống, phóng lên lầu tìm Vân Thường. Lục phu nhân nhìn mà trợn trắng mắt. Cái thằng danh này biết rõ mình đang bị thương lại còn uống rượu, ỷ vào tuổi trẻ cường tráng là không để ý đấy à? Chà đạp thân thể như thế sớm muộn gì cũng bị hủy. Bà ngẩng đầu nhìn cầu thang. Tuy Lục Diệp uống không ít rượu nhưng động tác khá nhanh, vèo một cái mất dáng. Thật đúng là có vợ quên mẹ. Lục phu nhân hết cách, vẫy tay kêu người làm dọn bát, mình thì đi vào thư phòng Thượng tướng Lục. Gần đây Thượng tướng Lục ham mê đánh cờ vây trên mạng, mỗi tội bản thân chơi dở ẹc, đánh ván nào thua ván đấy, thế mà không chịu thôi. Ngày nào cũng ôm cái máy tính, cứ phải đợi bà kêu như làm thịt thì mới tắt máy, không tình nguyện đi ngủ. Lục phu nhân xách tay Thượng tướng Lục lôi ông ra khỏi thư phòng, lửa giận bốc lên, một già một trẻ, không người nào làm bà bớt lo. Lúc Lục phu nhân tức giận thì lực phá hoại khá nặng, đừng tưởng bình thường Thượng tướng Lục nghiêm mặt, bộ dạng ông trời số 1 ta số 2 thế thôi. Thực tế nếu Lục phu nhân nổi nóng, ông không dám dây một tiếng, điển hình bị vợ sỏ mũi. Lục Diệp không say, anh và Bùi Quân không uống miết. Uống một lát cảm thấy chán, liền gọi Giản Viễn Đường tới. Từ Mần Vệ ra nước ngoài chưa về, nên lần này gặp nhau thiếu mất một. Vân Thường gặp chuyện Giản Viễn Đường cũng biết. Nhưng sự việc này đúng là khó xử. Cả hai đều là anh em, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, anh không cách nào xen vào. Anh cũng nghe nói thủ đoạn Lục Diệp trừng trị Bùi Văn Văn. Anh không cảm thấy có gì sai. Nếu đổi lại vợ anh bị bắt cóc, còn suýt bị cưỡng hiếp, nói không chừng anh phản ứng còn kịch liệt hơn cả Lục Diệp. Nhỏ Bùi ra sức che chở hành vi của Bùi Văn Văn làm anh thấy thật trơ trẽn. Còn nhỏ gây ra họa lớn vậy, phản ứng đầu tiên không phải là dạy dỗ nó đàng hoàng mà là tiếp tục che chở. Sau này còn ra thế nào nữa chứ? Thành thử tuy ngoài mặt Giản Viễn Đường không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm khen Lục Diệp. Chẳng qua giữ thể diện cho người anh em kia, nên anh mới ngậm miệng giả câm thôi. Ba người ăn trưa xong, đi chơi gôn một lát. Lục Diệp quanh năm ở quân đội, thời gian tiếp xúc với gôn không dài, nhưng đánh còn hay hơn Bùi Quân và Giản Viễn Đường. Hai người nhìn mà trợn mắt há mồm, không thể không thừa nhận. Trên thế giới có cái không thể nào vượt qua gọi là thiên phú. Lục Diệp chỉ đánh mấy gậy, sợ đụng đến vết thương nơi ngực nên còn thời gian ngồi lại xem Bùi Quân và Giản Viễn Đường đánh. May mà tính tình anh rèn từ trong quân đội, cho dù ngồi một ngày thế này cũng không thấy chán. Buổi tối ba người tụ lại uống một chầu. Bùi Văn Văn gây ra chuyện như vậy khiến mọi người cảm thấy không vui, thành thử không ai kiềm giữ, uống hơi nhiều. Lục Diệp còn đỡ, Giản Viễn Đường uống không biết trời trăng gì, ôm phục vụ gọi mẹ, mất mặt hết sức. May mà là phòng bao riêng, chỉ có mấy người bọn họ chứng kiến. Lúc Lục Diệp vào phòng ngủ, Vân Thường đang ngồi trên giường cởi băng gạc trên mắt. Buổi tối trước khi ngủ phải tháo ra, sau đấy sáng sớm quấn lên lại. Thật ra tác dụng chủ yếu là cản sáng. Ban ngày ánh sáng quá mạnh, mắt Vân Thường trong giai đoạn hồi phục, không chịu nổi ánh mặt trời chiếu thẳng, thậm chí ánh đèn cũng không được. Lục Diệp cũng không bật đèn, rèm cửa còn chưa kéo. Ánh trăng như nước chảy qua cửa sổ, thành thử trong phòng không hề tối. Vân Thường đã tháo gạc xuống, vừa quấn vừa hỏi Lục Diệp: anh uống canh xong rồi chứ, có đau đầu không? Lục Diệp lắc đầu rồi mới nhớ Vân Thường không thấy, nói thêm: à, anh không đau. Anh đi tới đối diện Vân Thường, cầm lấy gạc trên tay cô, quấn ngay ngắn gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Buổi tối Vân Thường có thói quen ăn xong đi dạo. Thông thường cô đều đi dạo về rồi mới tắm, thuận tiện giặt băng gạc luôn, thay một cuộn băng gạc sạch khác quấn mắt. Cuộc sống của cô luôn chỉnh tề, nề nếp, sạch sẽ, cho dù không nhìn thấy cũng không làm bản thân lôi thôi lách thách. Lục Diệc ngồi xổm xuống, bổng Vân Thường đặt lên giường, liền đấy cẩn thận đè người lên. Cho dù uống rượu anh vẫn không quên, trong bụng cô còn có một quả trứng. Vân Thường hơi sửng sốt, óc cô chưa có phản ứng được Lục Diệp muốn làm gì, thế là ngơ ngáo hỏi: Anh làm gì thế? Lục Diệp nheo mắt không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cúi đầu chặn môi cô lại. Mượn ba phần men rượu đùa bỡn lưu manh, thuận tiện dùng hành động trả lời vấn đề của Vân Thường. Lục Diệp luôn luôn hôn mạnh mẽ nhiệt liệt, chỉ hôn sâu không thôi đã làm Vân Thường nhũn cả người. Đại khái ở phương diện này, anh là đàn ông có thiên phú trời cho. Tuy Lục Diệp làm không nhiều lần lắm, nhưng đã nắm chắc tinh túy trong đó. Biết trước khi làm phải lấy lòng Vân Thường trước, dỗ Vân Thường cao hứng rồi mình mới thoải mái được. Anh vừa hôn cô, tay vừa vạch áo ngủ của Vân Thường rồi luồn vào, chụp lên nơi mềm mại của cô xoa nắn. Cuối cùng, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú dần cứng lên của cô. Ngực Vân Thường là nơi nhạy cảm, nào chịu được giày vò như thế. Chỉ chốc lát mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói đừng. Cũng không phải là không muốn thật, mà là lo lắng cho bé cưng trong bụng. Mang thai 3 tháng đầu phải đặc biệt chú ý, nếu không cẩn thận sẽ sảy thai. Vân Thường không dám lấy con ra để mạo hiểm. Một tay Lục Diệp bợ sau lưng Vân Thường, khẽ nâng nửa thân trên của cô, nhanh nhẹn cởi váy ngủ của cô ra, hôn lần từ khóe môi xuống dưới, đồng thời còn không quên dỗ dành cô, nói anh có chừng mực sẽ không làm bé cưng bị ảnh hưởng. Vân Thường hãy còn lưỡng lự, bé cưng chưa đầy tháng trong bụng, là máu là thịt trong lòng cô, không ai có thể động. Chỉ là cô chưa kịp phản đối, đầu vú bị Lục Diệp ngậm vào miệng, mút liếm chụt chụt, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn kéo theo xoay tròn bên trên. Người Vân Thường run rẩy, cảm giác tê dại nháy mắt lan tràn toàn thân, eo thì mềm oặt, không gợi dậy nổi chút sức lực. Lần này hoàn toàn mặc Lục Diệp muốn làm gì thì làm. Ngực cô trắng nõn cao vút, độ lớn vừa phải, đầu vú hồng nhạt vừa đẹp vừa dễ thương. Tuy lúc này không nhìn thấy, nhưng chỉ riêng dư vị lần trước đã đủ làm cho Lục Diệp kích thích. Anh từ từ trườn tay xuống dưới, bàn tay mạnh mẽ chỉ mấy giây cởi bỏ quần lót của Vân Thường, ngón tay cũng mò xuống dưới luôn. Mà Vân Thường đỏ ửng, đôi mắt hạnh đen nhánh ướt rượt. Theo động tác của Lục Diệp, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra không dằn nổi. Ở trên giường Vân Thường không quá cởi mở, luôn thích kìm nén âm thanh động tình của mình. Lúc không nhịn nổi nữa mới hừ hừ mấy tiếng bằng mũi. Mềm dịu đáng yêu đè nén cực điểm, Lục Diệp nghe mà đầu đầy mồ hôi. Bên dưới đã sắp bùng nổ rồi. Người như ngọn lửa, hận không thể lập tức tiến quân thần tốc, hùng hăng càn quét một trận. Song cần phải nhịn, ít nhất phải để cô chuẩn bị tốt. Cuối cùng lúc tiến vào được, cả hai người thở phào. Lục Diệp là nhịn dữ quá, còn Vân Thường là bị Lục Diệp hôn dữ đến phát hoảng. Nhẹ chút thôi. Một tay Vân Thường vòng qua cổ Lục Diệp, một tay thân mật vuốt ve cơ bụng anh, giọng mềm mại dịu dàng quyến luyến, làm cho tim Lục Diệp như muốn nổ tung. Đúng là không thể nhịn hơn được nữa rồi. Thiếu tá Lục chờ cô, vừa thích ứng liền chống hai tay bên hông cô mà cử động. Anh không dám làm mạnh quá, đành nhẫn nại chậm rãi tiến lên. Vân Thường quen với cách làm tình như gió táp mưa sa của anh, lần này dịu dàng có cảm giác khác biệt. Dần dần cô cảm nhận động tác của anh, lĩnh hội cảm giác nước sữa giao hòa giữa họ. Hình như mỗi một giác quan đều theo động tác của anh từ từ khuếch đại, ngay cả khoái cảm cũng tăng lên gấp mấy lần. Dáng người Lục Diệp rất đẹp, lúc làm tình cơ ngực cứng lên, phủ một lớp mồ hôi mỏng nhưng đặc biệt gợi cảm. Tuy Vân Thường không thấy, song luôn thích vuốt ve cơ ngực và cơ bụng của anh. Lục Diệp không chịu nổi cô trêu cợt như vậy, lại không dám làm quá dữ, đành một bên ra vào, một bên hung hăng hôn cô, nhanh chóng hôn ra một đám sâu tây nho nhỏ trên ngực cô. Có lẽ là trong tiềm thức, động vật giống đực luôn có ý tưởng đánh dấu lãnh địa của mình thế này, Lục Diệp đặc biệt thích lưu lại dấu hôn trên người Vân Thường. Nhìn vết hồng do mình tạo ra phủ trên làn da trắng nõn của cô, cảm giác đúng là đặc biệt. Ôm chặt anh đi. Giọng Lục Diệp trầm thấp khàn khàn, hòa với tiếng rên rỉ mê hồn của Vân Thường, quả thật hấp dẫn đòi mạng. Đầu óc Vân Thường đã u u mê mê. Lục Diệp nói sao hay vậy, nghe lời quấn cánh tay mềm mại của mình lên thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, hùa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh. Tư vị cao trào thực sự quá quá tuyệt vời. Lục Diệp chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, mỗi lỗ chân lông đều mở hết cỡ, tham lam hít lấy hít để không khí mới mẻ. Sướng đến run cả người, hồi lâu anh mới có thể hoàn hồn. Lục Diệp đói lâu quá, xong chỉ làm một lần. Anh thực sự không có kinh nghiệm, sợ không tốt cho con, đành một lần xếp cờ im trống. Tuy ngoài miệng anh chưa nói bao giờ, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ mong đợi đứa con. Trước đây anh chưa từng nghĩ mình cũng có ngày kết hôn sinh con, cũng không lý giải được vì cái gì có người yêu con tới mức có thể dùng mạng mình để đổi. Nhưng đến phiên mình rồi, rốt cuộc anh phát hiện chính mình cũng sẽ nóng ruột nóng gan vì sinh mệnh nhỏ còn chưa đầy một tháng, sợ nó đau nó xót. Thậm chí lúc có một mình, anh còn lén lút tra từ điển, nghĩ đặt tên cho bé cưng, vừa nghĩ vừa cao hứng trong dạ. Tâm tình đó như uống mật, cực kỳ ngọt, cực kỳ say lòng người. Dọn dẹp xong xuôi, anh gần như quỳ bái hôn lên bụng dưới Vân Thường, dài dặt ôm cô vào lòng, dịu giọng như là dòng suối nước nóng ngày đông. Cô cưng à, ngủ đi. Chương 39, ngày thứ 28, phần 1. Kết quả phán xử Vân Quang Phương đưa ra rất nhanh, không biết vì sao tiền phạt được miễn, chỉ phán 20 năm. Bây giờ Vân Quang Phương đã 50 rồi, chờ 20 năm nữa là ra tù 70 tuổi. Với lại tình huống đột phát trong tù thiếu gì? Một lão già gần đất xa trời trong hoàn cảnh ác liệt như thế, dựa vào đâu có thể sống yên thân 20 năm? Lục Diệp giấu Vân Thường đi đội hình sự một chuyến, đưa tặng mấy cây thuốc lá và rượu xịn. Lúc quay về trên mặt mãi treo nụ cười, khiến người ta nhìn thấy sởn tóc gáy. Phạm nhân không phải cứ nhàn nhã ngồi trong tù là xong, bọn họ phải lao động. Người có quan hệ đi vào sẽ được phân công công việc nhẹ nhàng, không quan hệ hoặc gia cảnh bối cảnh không đủ cứng rắn, đi vào thật đúng là đến địa ngục. Lục Diệp đặc biệt dặn dò đội trưởng hình sự, không cần Vân Quang Phương đi làm gì khác, chỉ cần ông ta đi làm tăm xỉa răng. Từ công việc này rất nhẹ nhàng ư? Có lẽ đối với người trẻ tuổi mà nói công việc này thật không sai, nhưng đối với lão già như Vân Quang Phương, công việc này đúng là muốn lấy mạng lão. Khác không nói, mắt lão bây giờ bắt đầu mờ. Làm tăm xỉa răng đòi hỏi phải nhanh tay lẹ mắt, mắt và tay nhất định phải phối hợp nhịp nhàng, bằng không căn bản không hoàn thành được lượng công việc một ngày. Vân Quang Phương mắt mờ, tăm xỉa răng nhỏ xíu trơn trượt, làm mấy chục phút mắt bắt đầu chảy nước. Càng muốn nhìn rõ thì càng không thấy đường. Nhiệm vụ một ngày không hoàn tất thì thế nào? Vậy thì người trong đội phải hoàn thành giúp lão, bằng không cả đội đều bị phạt. Cứ thế tiếp diễn vài ngày, người trong đội sẽ không hài lòng. Bốn dĩ họ có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Vân Quang Phương lại cản chân bọn họ. Trong tù không có cái gọi là đồng tình. Đổi cách nói, bị tóm vào đây đa phần không biết cái gì gọi là đồng tình hết. Cứ như thế cuộc sống của Vân Quang Phương còn êm xuôi được nữa không đây? Một ngày ba bữa bị cướp giật, căn bản ăn không no. Buổi tối đi ngủ, phát hiện đệm giường của mình không biết bị ai hắt nước, ngửi mùi khai ngây ngấy. Ngay cả đi đường bình thường không cẩn thận bị một đám người xô ngã xuống đất. Quả thật Vân Quang Phương khổ không nói nổi. Bao nhiêu bận trông mong cai tù tới quản giáo một chút, nhưng cảnh sát trại giam cứ như bị mù, căn bản làm ngơ không thấy. Ngắn ngủi mấy ngày, Vân Quang Phương như già đi chục tuổi, dùng mắt thường có thể thấy tóc trắng trên đầu tăng lên nhanh chóng. Lão ngồi tù rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào bị ức hiếp như lần này. Vân Quang Phương làm người giống như là cá trạch, căn bản không dễ đắc tội với ai. Lần này nơi nơi đụng phải đinh, tất cả mọi người đều không ăn chiêu này của lão. Lúc này lão hối hận thực sự rồi, nếu mình không bắt cóc con danh chết toi kia thì không đến nông nỗi này. Cuộc sống bên ngoài tuy không giàu có, nhưng ít nhất có nhà, có cơm nóng, có giường ấm. Còn ở đây quả thật chút hy vọng sống tiếp cũng không có. Song kẻ ác đều có kẻ ác dày vò. Lúc lão làm đủ chuyện xấu xa, chỉ mơ đến cuộc sống giàu sang mà không nghĩ tới hậu quả. Giờ lưu lạc đến cơ sự này cũng đừng oán trách người khác. Sáng sớm hôm nay Vân Thường cảm thấy trước mắt mình như có tia sáng chớp nháy. Tuy rất mơ hồ, nhưng đối với người đã sinh hoạt trong bóng tối nửa năm nay mà nói, cảm giác không khác gì mặt trời chói chang giữa trưa. Mới đầu Vân Thường tưởng mình nhầm, không dám mừng rỡ, không dám rêu rao, sau lén lút thử rất nhiều lần, phát hiện cô không có nhầm. Cô kích động đến mức cả người run lên, nước mắt bất giác chảy xuống, nhanh chóng ẩm ướt lớp băng gạc. Có thể nhìn thấy thật rồi ư? Vân Thường ngồi dậy trên giường, người cứng đờ như khúc gỗ, thở hổn hển hồng hộc, gần như là bị máu đột ngột dồn về não làm cho ngộp thở. Cô không dám cử động, sợ vừa động sẽ thoát khỏi giấc mơ. Lục Diệp đẩy cửa bước vào, thấy như vậy hoảng hồn. Sao vậy em? Anh vừa mới xuống lầu bàn với mẹ để họ dọn về nhà mình, xong bị mắng lần nữa. Không ngờ vừa vào phòng liền thấy Vân Thường khóc. Lục Diệp cau mày suy nghĩ, mình đâu có làm gì chọc tức cô ấy. Nói vậy chắc là do mang thai à? Anh lướt xem trên mạng rất nhiều tin tức ở lĩnh vực này. Rất nhiều người nói tâm trạng phụ nữ có thai hay thay đổi, hở ra là đau lòng chảy nước mắt. Lục Diệp đi lại nhẹ nhàng sờ lớp gạt ướt đẫm của Vân Thường, muốn dỗ dành cô, không ngờ bị Vân Thường nghiêng đầu tránh né. Lục Diệp khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cô giận anh rồi ư? Không muốn để ý tới anh nữa à? Ngay cả chạm cũng không cho anh chạm vào. Vân Thường chưa hề kháng cự anh đụng chạm. Cô giống như nước, có thể rộng mở lòng đón nhận tất cả của anh, cũng đủ khả năng bao dung anh hết thảy. Nhưng bây giờ cô không cho anh đụng vào. Lục Diệp cảm thấy miệng anh khô gian, lòng vừa chua vừa xót, liếm liếm môi, vất vả lắm mới nhả được mấy chữ. Vân Thường à, anh... Nào biết nói chưa xong, bị Vân Thường chụp mạnh lấy tay. Giọng cô không lớn, tuy hơi rung rung, nhưng như sét đánh giữa ngày hè quang đãng, độ ẩm bên tai, khiến cả người anh đứng đờ trong nháy mắt. Cô nói, Lục Diệp em... Mắt em hình như có thể nhìn thấy rồi. Lục Diệp đờ đẫn, mặc Lục phu nhân lôi lên xe đi bệnh viện, giống như mất hồn, ngay cả ánh mắt sắc bén ngày thường tan rã. Cô có thể nhìn thấy ư? Có thể nhìn thấy thật rồi, sao nhanh vậy được? Không, sao lại tới đột ngột như vậy chứ? Chờ tháo lớp gạc ra, cô ấy có thể thấy mình ư? Đến chừng ấy cô ấy nói gì đây? Không đúng, nếu cô ấy bất mãn với bộ dạng của mình thì làm sao? Lục Diệp bất giác đưa tay sờ mặt mình. Anh chẳng trắng trẻo tí nào, mặt mũi không nhắn nhụi, cô ấy thích chứ? Lỡ cô ấy không thích thì phải làm sao? Thiếu tá Lục đáng thương, càng nghĩ càng lo, cuối cùng thậm chí đứng ngồi không yên. Con người xưa nay luôn đứng ngồi thẳng lưng vững vàng, giờ phút này cứ như bị sâu chui vô người, mông nhích tới nhích lui không sao bình tĩnh được. Cuối cùng Lục phu nhân ngứa mắt tặng cho anh một chưởng, bắt anh thành thật ngồi yên. Không có mắt nhìn gì hết, không thấy Vân Thường khẩn trương thành cái dạng gì rồi à? Lòng bàn tay ẩm ướt hết. Nó không giúp an ủi thì thôi, đi theo gây rối đúng là không có tiền đồ gì cả. Đừng có nói, Lục Diệp bị Lục phu nhân đập đúng là ngoan ngoãn ngồi yên thật. Có điều ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm Vân Thường, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhìn là biết vẫn căng thẳng. Lục phu nhân liếc xéo anh một cái, bụng chửi thầm, con đã không có tiền đồ. Vợ đều là của anh rồi, có tên trên hộ khẩu nhà anh còn chạy đi đâu được nữa, có gì phải lo, đúng là lạ thật. Bà lắc đầu mặc kệ Lục Diệp, quay sang nhỏ nhẹ an ủi Vân Thường. Sao rồi con, từ sáng đến giờ liền nói chớp mắt mơ hồ có ánh sáng à? Lục phu nhân đẩy Vân Thường đến trước mặt viện trưởng, hấp tấp hỏi như vậy. Viện trưởng sờ cằm cười tít mắt, ờ, hồi phục khá đấy. Ông cởi lớp băng gạc quấn quanh mắt Vân Thường, mắt có đau không? Vân Thường lắc đầu nuốt nước miếng, tim đập thình thịch. Cởi từng lớp một, cởi một lần mắt sẽ không chịu nổi. Đứa bé này kỳ thật coi như là có phúc. Tiết trời hôm nay âm u như muốn đổ mưa, hoàn toàn không thấy mặt trời. Nếu có nắng, vậy phải để qua ngày hôm sau mới tháo băng hoàn toàn được. Vị trưởng nhẫn nại, cách nửa tiếng tháo một lớp băng. Vân Thường chỉ cảm thấy tim mình lung lay theo cử động của ông, khẩn trương không dám thở mạnh. Còn một lớp gạc cuối cùng, Diệp Lục đứng phát dậy khỏi ghế, gây tiếng động lớn tới mức tất cả mọi người trong phòng đều giật nảy cả mình. Lục phu nhân vừa muốn mắng anh mấy câu thì thấy anh xô vào cửa chạy ra ngoài, tốc độ nhanh y như motor. Lục phu nhân và viện trưởng nhìn mà trợn mắt há mồm. Viện trưởng vừa tháo gạc cho Vân Thường vừa hỏi Lục phu nhân, này con chị đã làm sao thế hả? Ai biết chứ, đúng là bị điên rồi. Lục phu nhân bực bội đáp vậy. Thằng danh kia từ lúc lên xe đã không bình thường, có điều bà đoán cũng được chút ít, phòng trừng sợ Vân Thường thất vọng với tướng mạo của nó cho nên mới căng thẳng như vậy. Đúng là thằng ngu, lúc không nhìn thấy đã đi theo anh rồi, giờ nhìn thấy còn chê anh được chắc. Lục phu nhân không đếm xỉa đến Lục Diệp, chằm chằm nhìn mắt Vân Thường không chớp. Còn một lớp cuối cùng thôi, kỳ thật bà cũng căng thẳng. Lúc Lục Diệp chạy ra, Vân Thường biết, nhưng cô không có thời giờ đâu nghĩ vì sao anh chạy. Hiện giờ toàn bộ tâm tư cô tập trung cả vào mắt. Không phải mơ rồi, thực sự không phải nằm mơ, cô có thể nhìn thấy rồi. Mỗi một lớp băng gạc cởi ra, ánh sáng trước mắt cô càng lúc càng rõ, không hề cảm thấy đau nhức. Có lẽ cách xử trí của viện trưởng phù hợp. Lần nào cũng chờ cô thích ứng rồi mới tháo gạc tiếp. Còn một lớp cuối cùng, kỳ thật lớp này hoàn toàn cởi bỏ chẳng có gì khác biệt lắm, bởi vì gạc rất rất mỏng, thậm chí cô có thể thấy lờ mờ Lục phu nhân đang ngồi cạnh cô. Tuy còn không thấy rõ dung mạo bà, nhưng là một người hoàn chỉnh, hơn nữa không phải màu đen, có màu sắc. Vân Thường siết chặt bàn tay, cô có thể thấy rồi ư? Có thể thấy Lục phu nhân mặc cái áo màu hồng nhạt, một cái quần màu trắng tinh. Cô tự nhìn thấy, không phải tưởng tượng mà. Bây giờ là lớp cuối cùng, nhắm mắt lại đi. Viện trưởng nhắc nhở Vân Thường, vừa chậm rãi cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng trên mắt cô. Lông mi Vân Thường run run, lâu thật lâu không dám mở mắt. Lục phu nhân nôn nóng nhắc nhở cô, bảo cô không cần sợ, mở mắt ra nhìn, nhưng cô lại không dám. Lục Diệp không có ở đây, nếu anh ở bên cô sẽ không sợ đến vậy. Anh đi đâu rồi chứ, sao chưa quay lại? Vân Thường cắn môi ngồi đấy, đầu hơi cúi gằm. Ngay lúc ấy, cửa phòng viện trưởng bị đẩy bật ra, nghe rầm một tiếng. Vân Thường bị âm thanh này kích động run lên, bất giác mở mắt ra nhìn. Gương mặt người đàn ông anh tuấn như trong tưởng tượng của cô, trán rộng mũi cao. Lúc này vành mắt cô hoe hoe đỏ, ánh mắt vừa nhìn cô vừa kích động vừa thấp thỏm. Anh há miệng, mang theo 200% e dè mà lên tiếng, giọng hơi khàn khàn như đang đè nén. Vân Thường, anh là Lục Diệp, em có nhìn thấy anh không? Chương 40, ngày thứ 28 phần 2. Tim Lục Diệp đập thình thịch, ngực như nhét một cái trống đánh tùng đùng, khiến cho anh không sao bình tĩnh lại được. Anh giống như tín đồ bị treo lơ lửng giữa không trung, nơm nớp lo âu chờ Đức Chúa phán xét anh. Vân Thường không trả lời anh, chỉ nhìn anh không chớp mắt, từ từ thất thần. Vô số lần cô tưởng tượng trong đầu mặt mày Lục Diệp thế nào, bây giờ chính mắt nhìn thấy, cô lại phát hiện tưởng tượng trước đó của mình hoàn toàn không miêu tả được thần thái của người đàn ông lấy nửa phần. Tỉ như hiện giờ anh đứng thẳng người nơi đấy, không làm gì, nhưng mà tùng xanh trong tuyết, thẳng tắp thu hút ánh nhìn mọi người. Khi thế đội trời đạp đất, dường như muốn phá vỡ gian phòng nho nhỏ, bốc thẳng lên mây. Đó là khí chất đặc biệt chỉ có ở quân nhân, chả có máu lửa xương gió tẩy rửa mới có, khiến cho người ta sùng bái kính nể. Cứ thịch thịch, tim Lục Diệp đập càng lúc càng nhanh. Dưới cái nhìn không chớp mắt của Vân Thường, vành tai từ từ ửng đỏ. Cô ấy nhìn anh thế làm gì? Ngượng quá đến mất thôi. Với lại sao cô ấy không nói chuyện? Rồi cuộc ấn tượng đầu tiên của cô về anh là thế nào? Nói anh nghe đi chứ, mấy chữ thôi cũng được. Tim Lục Diệp như là bị mèo cào, như là thiêu như đốt. Hay là anh mở miệng hỏi cô, nhưng nên nói sao đây? Vân Thường trông anh thế nào? Không được, thẳng thắn quá anh không nói được. Hay là nói, Vân Thường em có hài lòng về anh không? Không không, không đúng. Nói vậy không có ổn, đông người thế này cơ mà. Thiếu tá Lục căng thẳng đến hoảng, giơ tay định vò đầu mình, phát hiện Vân Thường còn nhìn mình, chưa thu hồi ánh mắt, lại len lén thả xuống. Rốt cuộc cô ấy nhìn cái gì thế? Thiếu tá Lục cơ hồ mất kiểm soát, biểu cảm trên mặt của mình, đủ loại tâm tình đan xen, đùa nhau dồn lên đầu xung kích làm anh đỏ mặt tía tai. Hết nhịn nổi rồi đây. Anh bỗng nhiên nhào tới trước mặt Vân Thường. Lúc mọi người chưa phản ứng lại, anh chụp lấy cánh tay Vân Thường. Mấy giây sau, Lục phu nhân và viện trưởng chỉ nghe một tiếng đóng cửa. Chớp mắt lần nữa, Vân Thường đã bị Lục Diệp cuốn chạy mất. Đấy, xem con của bà kìa. Viện trưởng hất cằm nhìn cửa về mặt khinh bỉ. Cái nét này đúng là... Bao lớn rồi lại bộp chộp như thế. Ông đã nói tính nó chứ có rèn kỹ mà. Lục phu nhân cảm thấy biểu hiện của Lục Diệp thật quá mất mặt. Nhưng mất mặt thì mất mặt, người nhà có thể cười, người ngoài không được chắc. Thế là nhướng mày. Lục Diệp nhà chúng tôi bụng dạ thẳng thắn, không ù lì như ai kia. Hồi ấy thích con gái như người ta mà im du không nói. Kết quả người ta lấy chồng rồi, lén lút trốn bên ngoài khóc ấy chứ. Thôi được rồi, bà đừng nói nữa. Viện trưởng già xấu hổ, chuyện năm nào rồi cứ hở ra bà lôi ra tính nợ cũ. Ông là sợ nhất bà cái này. Lục phu nhân khẽ hừ, cầm giỏ sách tao nhã quay lưng định đi. Viện trưởng vội cản bà. Ấy, khoan, bà đi từ từ hãng đi vội. Mắt con nhóc kia phải châm cứu một đợt nữa, không thể ngừng. Chờ thằng nhóc nhà bà cao hứng đủ rồi,

Vân Thược gật đầu. Ừ, em không muốn đi. Đi nhất định gặp Lưu Chân Ni. Cô không sợ cô ta mà là không thích qua lại với loại người này. Huống gì lúc học đại học cô chẳng có bạn bè chơi thân nào cả. Khi đó gần như toàn bộ thời gian rảnh của cô đều dùng để đi làm thêm. Chỉ có lúc ngủ mới thấy mặt bạn cùng phòng ký túc. Đừng nói gì tới phát triển quan hệ xã giao gì đó. Ngược lại lúc đi làm thêm quen không ít người. Đáng tiếc sau khi mắc có vấn đề, điện thoại bị Vân Quang Phương tịch thu, giờ mất liên lạc luôn. Lục Diệp không hiểu rối rắm của cô lắm. Vậy thì không muốn thì đừng đi nữa thôi. Dù sao đất trời bao la, cô vui vẻ mới là quan trọng. Vân Thường lắc đầu, cô dám cam đoan với tính tình Lưu Chân Ni chắc chắn sẽ gọi tới bắt cô phải đi. Quả nhiên ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Vân Thường thì điện thoại reo lên. Không biết Lưu Chân Ni tìm đâu số điện thoại mới của cô, mở miệng ngậm miệng đều là nhớ cô, bảo cô mùng 1 tháng 5 nhất định phải đến. Lưu Chân Ni mà nhớ cô cơ á? Vân Thường cười nhạo, e là muốn mượn cơ hội làm nhục cô một trận. Bố Vân Thường không muốn đi, bị cô ta ầm ĩ như vậy đâm nổi cáu, đầu óc nóng lên rồi liền đồng ý. Ngắt điện thoại, Vân Thường tội nghiệp giúp mình trong sofa, ôm gối ôm co thành một cục, gương mặt nhỏ nhắn phát sầu. Quá xúc động, không nên đồng ý mới đúng, với lại còn phải dẫn theo người nhà. Chẳng nhẽ Lục Diệp sẽ vui vẻ theo cô tham gia họp mặt này ư? Đừng nói, Lục Diệp bằng lòng thật chứ. Anh cọ tới bên cạnh Vân Thường, ôm cả cô lẫn gối, trầm giọng. Anh đi với em. Sao cơ? Vân Thường nghi hoặc ngước nhìn anh, như theo hiểu biết của cô về Lục Diệp, anh không giống người thích kiểu tụ họp này cơ mà. Quả thật Lục Diệp không thích, nhưng anh nhớ cái gã Chu Nhân Trạch gì đó cũng là bạn học của Vân Thường. Tuy không phải cùng ngành, nhưng tốt xấu gì cũng treo cái mác bạn học. Lỡ hôm đó gã đi cùng thì làm sao? Vợ anh nuôi xinh xinh đẹp đẹp, nõn nà mơn mởn, bây giờ mắt cũng lành, không biết bao nhiêu gã mơ ước nữa. Đối tượng đề phòng đầu tiên chính là cái gã Chu Nhân Trạch kia. Rõ ràng biết Vân Thường kết hôn rồi còn dây dưa không dứt. Anh không thể rời Vân Thường một bước, đề phòng tất cả những kẻ có ý đồ bất lương. Mắt em mới lành, cần người chăm sóc mà. Thật ra thì anh không yên tâm mắt của Vân Thường. Vậy ư? Vân Thường gật đầu cười với Lục Diệp. Thế tốt rồi ạ, thế ngày mùng 1 tháng 5 anh đưa em đi nhá. Đến chừng ấy có Lục Diệp bên cạnh, tâm tình cô sẽ khá khẩm chút. Nụ cười của cô làm Lục Diệp hoa mắt, chậm chạp sán lại trước mặt Vân Thường, cúi đầu chiếm lấy môi cô, lại một trận chằn chọc liếm mút. Xong rồi mới cụng chán vào chán Vân Thường. Trả lại em đấy. Mà Vân Thường đỏ ửng, ngước mắt nhìn anh khó hiểu, đôi mắt hạnh xinh đẹp đầy sương mù lượn lờ, vừa mềm mại vừa quyến luyến. Tim Lục Diệp giật thịch một cái. Trả nụ hôn vừa rồi của em, cái này là anh hôn em, đợi lát nữa cũng phải trả lại. Lý lẽ gì vậy chứ? Vân Thường tức cười với anh, muốn phản bác, há miệng, lại tạo cơ hội cho Lục Diệp. Đầu lưỡi nhanh chóng lèn vào miệng cô, công chiếm thành trì, đấu đá lung tung, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của cô, dưỡng khí của cô. Tức thì mọi âm thanh biến mất giữa răng môi giao hòa, chỉ còn tiếng nhỉ non phong tình tràn ngập căn phòng.